Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê chẩm do Miên. Chương 45, đã nói là phải đoàn kết, thì phải đoàn kết đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt, 3 tiếng trôi qua, bên bàn ăn nhà Phương Diệp Tâm. Rất hiếm khi có đầy đủ mọi người. Ngoài cô, Kiều Đăng Trí, còn có Vân Tố tự mình đến từ thế giới khác, Lâm Thương Thương và Trung Yểu cũng đã đến. Ngồi đối diện với Phương Diệp Tâm, trên bàn ăn là bữa sáng mà Lâm Thương Thương tiện thể mang theo lúc đến đây. Tuy nhiên, ngoại trừ Phương Diệp Tâm và Vân Tố ra, những người khác rõ ràng không có nhiều sự thèm ăn. Dù sao thì, không phải ai cũng có thể bình tĩnh ăn bánh bao trong khi nghe tin mình đã chết. Về nguồn gốc của Vân Tố, họ đều chấp nhận rất nhanh. Dù sao thì Phương Diệp Tâm cũng là người đầu tiên nói là tin tưởng cô ấy. Hơn nữa cách nói chuyện của cô gái này rất chi tiết. Khi kể lại chuyện ở thế giới trước, cô ấy như thể sợ mình bỏ sót manh mối quan trọng nào đó. Ngay cả những chi tiết không quan trọng như Kiều Đăng Trí thích dùng củ cải trắng khi nấu canh sườn non hầm ngô cho nên bị Lâm Thương Thương coi là dị giáo, cũng được cô ấy kể ra, rất khó khiến người ta không tin tưởng. Sau đó chị Diệp Tâm lấy chiếc USB đó, rồi cúp máy. Vân Tố vừa nói vừa nuốt miếng bánh gạo trong miệng, tranh thủ lúc khóe mắt chưa kịp cay xót, cô ấy đã dùng giấy lau đi, sau đó mới buồn bã lên tiếng. Anh Hình nói, chị ấy có lẽ đã tự sát rồi. Mọi người đồng loạt nhìn sang Phương Diệp Tâm, nhưng cô ấy lại không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu ghi chép lại trên tờ giấy nháp trước mặt. Chị chết rồi, sau đó thì sao? Vân Tố không nói gì. Cô ấy cầm ly sữa đậu nành lên, uống một hơi lớn. Cô ấy cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại trước. Sự kinh ngạc khi bị Phương Diệp Tâm hỏi xoáy đáp xoáy vẫn còn lưu lại trong lòng cô ấy. Bây giờ Phương Diệp Tâm lại nói chuyện với giọng điệu bình thường như vậy, ngược lại khiến cô ấy càng thêm bất an. Một lúc sau, cuối cùng cô ấy cũng bình tĩnh trở lại. Cô ấy đặt ly sữa đậu nành xuống, cuối cùng cũng lên tiếng. Sau đó khi em trốn vào thang máy, em gặp anh Hình đang trốn trong đó. Anh ấy đã chờ em trong đó từ lâu rồi. Anh ấy đưa cho em một chiếc điện thoại, trong đó có một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa chị Diệp Tâm và tên sát nhân. Trong ghi chú còn viết vài câu, anh ấy dặn em nhất định phải nhớ kỹ những điều này. Sau đó, chúng em bị tách ra vì bị truy sát. Em chạy vào nhà của Kiều Đăng Trí. Em nghĩ, vì chị Diệp Tâm đã dặn em phải nhớ kỹ những thứ đó, chắc chắn là có lý do của chị ấy. Nếu đã như vậy, thì tranh thủ lúc trí nhớ còn tươi mới, em nên bắt đầu lại càng sớm càng tốt. Nhưng em lại rất sợ chảy máu, không dám dùng dao trực tiếp. Vừa hay trên bàn của anh ấy có nho, nên em lấy hai quả, bẻ ra, cho vào lò vi sóng. Chúa ơi, lời nói chưa dứt, sắc mặt của mọi người có mặt đều thay đổi. Chỉ có Kiều Đăng Trí là vẫn chưa phản ứng. Anh chọc chọc Lâm Thương Thương bên cạnh, cho nho vào lò vi sóng sẽ thế nào? Lâm Thương Thương nhìn anh một cái, ngắn gọn trả lời, sẽ nổ. Ghê thế sao? Kiều Đăng Trí kinh ngạc. Anh quan sát biểu cảm của mọi người, sau đó lại tò mò hỏi, sao mọi người lại biết? Làm sao mà không biết được? Hồi bé Phương Diệp Tâm xem trên TV, thích thú muốn thử nghiệm. Tôi và Yểu Yểu phải mất rất nhiều công sức mới ngăn cô ấy lại được. Lâm Thương Thương nhanh chóng nói, khiến cho Kiều Đăng Trí nhìn anh với ánh mắt thán phục. Còn Phương Diệp Tâm bên cạnh thì dứt khoát phớt lờ lời bàn tán của họ. Cô ấy ra hiệu cho Vân Tố kể lại nội dung đoạn ghi âm. Phải nói là, trí nhớ của Vân Tố rất tốt, vì không biết trọng điểm là gì, cho nên cô ấy đã kể lại tất cả những gì mình nhớ được. Phương Diệp Tâm vừa nghe vừa ghi chép, không ngừng gật đầu. Đợi cô ấy kể xong, cô ấy lại hỏi về vài câu mà cô ấy nhờ Vân Tố truyền đạt. Vân Tố nhìn cô ấy một cái, đặt ly nước xuống, nói từng chữ một, lời chị nhờ em truyền đạt. Có ba câu, thứ nhất, chị nói thời gian diễn ra, tử vong mục kích của chị muộn nhất là trước ngày 3 tháng 2. Hơn nữa tên sát nhân dùng là USB của quả hạch. Thứ hai, tên sát nhân từng nói, đó là lần đầu tiên chị chết. Thứ ba, Vân Tố nói đến đây, dừng lại một chút, Phương Diệp Tâm cổ vũ nhìn sang. Câu thứ ba là gì? Câu thứ ba, hơi kỳ lạ, Vân Tố mím môi, thành thật nói, chị cảm thấy trên lưng tên sát nhân kia, hình như có một người phụ nữ, nếu như hai câu đầu còn có ý nghĩa, thì câu thứ ba này lại bỗng nhiên trở nên khó hiểu. Không chỉ khó hiểu, thậm chí còn có chút kỳ lạ. Mà nói chuyện này, theo như lời em trước đó, Diệp Tâm hẳn là đã đoán ra một số chuyện, cho nên mới lựa chọn tự sát đúng không? Trung Yểu suy nghĩ một lúc, do dự nói, nếu đã như vậy, tại sao cô ấy lại không nhờ em trực tiếp nói kết luận ra? Vì tớ sợ mình đoán sai. Người trả lời cô ấy lại là Phương Diệp Tâm. Cuối cùng cô ấy cũng rời ánh mắt khỏi tờ giấy nháp, tay vẫn theo thói quen xoay xoay cây bút. Tớ sẽ không nghi ngờ sự đáng tin cậy của đồng đội, nhưng tớ sẽ nghi ngờ chính mình. Nếu như trực tiếp nói cho tớ kết luận, tớ ngược lại sẽ suy nghĩ lung tung. Hơn nữa, trong tình huống lúc đó, đầu óc tớ đã không còn tỉnh táo. Lỡ như thực sự có gì đó sai sót thì sao? Cho dù cô ấy không đoán sai, nhưng sau khi biết được tất cả thông tin, chắc chắn cô ấy vẫn sẽ tự mình suy nghĩ lại một lần nữa. Nếu đã như vậy, thì thay vì đưa ra một kết luận không được tin tưởng, thì chi bằng đưa ra thêm vài manh mối khách quan. Kiều Đăng Chí xoa xoa thái dương, vẻ mặt trầm tư. Vậy thì lúc đó cô đang nghĩ gì? Phương Diệp Tâm nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ suy tư. Suy nghĩ một lúc, cô ấy chậm rãi lên tiếng. Có lẽ là đang nghĩ, tôi không thể trở thành điểm neo của vòng lặp lần này. Nếu không thì chúng ta sẽ thua thiệt lắm, khoan đã. Điểm neo là gì? Mọi người đồng thời sững sờ. Ánh mắt sau đó tập trung vào người Phương Diệp Tâm. Phương Diệp Tâm lơ đãng xoay xoay cây bút, ánh mắt lại rơi vào tờ giấy nháp trước mặt. Cô ấy thấp giọng lên tiếng, để tôi nghĩ xem nên nói chuyện này như thế nào. Hơi phức tạp, không bằng bắt đầu từ hai câu nói mà Vân Tố truyền đạt trước đã. Cô ấy ngẩng đầu nhìn mọi người, dùng đuôi bút gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn. Câu thứ nhất là, thời gian diễn ra, tử vong mục kích là trước ngày 3 tháng 2. Và đó là lần đầu tiên tôi chết. Hơn nữa sau khi chết, miệng của tôi bị nhét một chiếc USB của quả hạch. Nhưng trong ảo giác của Kiều Đăng Chí, miệng của anh ấy cũng bị nhét một chiếc USB của quả hạch. Nhưng một chiếc USB có thể dùng hai lần sao? Nếu như có thể, thì lúc đó hắn ta không cần phải dùng USB mới để lưu trữ năng lực của Lâm Thương Thương. Đúng không? Cô ấy vừa nói, vừa nhìn sang Lâm Thương Thương. Anh ấy cau mày, gật đầu. Vậy thì, cho nên, tử vong mục kích mà tôi nhìn thấy và ảo giác của Kiều Đăng Chí không phải là cùng một chuyện. Nói chính xác, không phải là chuyện xảy ra trong cùng một vòng lặp. Phương Diệp Tâm bình tĩnh tiếp lời, nói tiếp, ít nhất tôi đã chết hai lần, một lần là chết trực tiếp dưới tay tên sát nhân, cũng chính là lần đầu tiên mà hắn ta nói, lần còn lại là chết dưới tay Kiều Đăng Chí, mà Kiều Đăng Chí đến đây là vì tử vong mục kích. Tử vong mục kích xuất hiện từ vòng lặp thứ bảy, cho nên lần mà tôi và anh ấy cùng chết không phải là vòng lặp thứ bảy, thì cũng là vòng lặp thứ tám. Cô ấy nhìn Vân Tố. Vân Tố, lúc nãy em nói là điểm bắt đầu hồi quy của em bị đẩy lên trước. Là chuyện ở vòng lặp thứ mấy vậy? Vân Tố hơi há miệng. hình như là vòng lặp thứ 8, trung yểu bên cạnh chống cằm. Nói cách khác, tử vong mục kích xuất hiện ở vòng lặp thứ 7. Kiều Đăng Chí gia nhập, điểm bắt đầu vòng lặp thứ 8 liền thay đổi. Vậy thì có lẽ hai chuyện này có liên quan với nhau. Chờ đã, cô ấy bỗng nhiên như thể nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn Phương Diệp Tâm. Nếu như cái chết của Kiều Đăng Chí và cậu là ở vòng lặp thứ 7, thì chẳng lẽ điểm bắt đầu của Vân Tố thay đổi là do hai người sao? Phương Diệp Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Tớ lại cảm thấy có lẽ là liên quan đến cái chết của bọn tớ. Không gian của quả hạch chỉ mở ra cho đồng loại. Cách diễn đạt của họ cũng chỉ có đồng loại mới có thể hiểu được. Vậy thì có khả năng không? Việc kích hoạt năng lực của Vân Tố cũng có liên quan đến đồng loại. Có khả năng không? Điểm bắt đầu của vòng lặp không phải là do thời điểm Vân Tố chết, mà là do thời điểm người đồng loại trước đó của cô ấy chết. Nếu là như vậy, thì hợp lý rồi. Phương Diệp Tâm nhẹ giọng nói. Lần đầu tiên cô ấy chết, đã lấy thời điểm tôi chết làm điểm neo. Sau đó đến vòng lặp thứ 7, tên sát nhân lại giết tôi và Kiều Đăng Chí. Điểm neo, thay đổi. Cho nên thời gian của vòng lặp cũng theo đó mà thay đổi. Vậy thì cũng không đúng chứ. Lâm Thương Thương khoanh tay lại. Lấy vòng lặp trước làm ví dụ đi. Những người chết trước cô ấy là em, Kiều Đăng Chí và anh. Em và Kiều Đăng Chí đều chết vào ngày 7 tháng 2. Anh chết vào ngày 6 tháng 2. Không phải là ngày 4 tháng 2 chứ. Thời gian không khớp chứ. Chuyện này thì em không thấy lạ. Trung Yểu ngồi bên cạnh anh lại nghiêng đầu. Trong những bộ phim về vòng lặp thời gian, thường thì đều phải quay trở lại một khoảng thời gian trước thời điểm quan trọng. Nhưng loại vòng lặp này phải phá vỡ như thế nào? Giết Vân Tố trước rồi mới giết những người khác sao? Chắc chắn là không có tác dụng. Phương Diệp Tâm nói, nếu có tác dụng thì tên kia không cần phải đặc biệt trói tớ lại, để chờ đến khi bắt được Vân Tố rồi mới giết cùng lúc. Đúng vậy, Kiều Đăng Chí cũng khó hiểu lên tiếng. Tại sao nhất thiết phải giết cả hai người cùng lúc? Cũng không nhất thiết phải là chị Diệp Tâm. Vân Tố nhỏ giọng chen vào. Tôi nhớ là trong đoạn ghi âm, chị Diệp Tâm cũng từng hỏi câu hỏi tương tự. Đáp án của tên biến thái kia là vì chỉ còn lại mình cô ấy. Đúng vậy, lúc đó Trung Yểu không có ở đây. Hai người cũng ra đi rồi. Người duy nhất có thể hy sinh chỉ còn lại mình tôi. Phương Diệp Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Trở lại vấn đề tại sao phải giết cả hai người cùng lúc đi. Suy đoán của tôi là điều quyết định điểm bắt đầu vòng lặp của Vân Tố không chỉ là thời điểm người chết trước đó qua đời. Rất có thể còn có biến số khác. Ví dụ như khoảng thời gian giữa người chết trước đó và cô ấy qua đời. Khoảng cách lúc đó, tổng hợp những yếu tố này lại mới thực sự quyết định điểm bắt đầu vòng lặp của cô ấy. Cụ thể là biến số nào? Bây giờ cô ấy cũng không biết. Dù sao thì họ cũng không biết thời điểm chết cụ thể lúc đó của họ và khoảng cách với Vân Tố. Nhưng ở vòng lặp thứ 7, khoảng cách giữa Vân Tố và họ chắc chắn là rất xa. Họ ở ngoại ô, lúc đó cô ấy đã chạy đến trung tâm thành phố rồi. Cách nhau mười mấy cây số, rất có thể tên sát nhân kia cũng nghĩ như vậy. Cho nên cách mà hắn ta nghĩ ra là đặt một đồng loại khác ở cùng với Vân Tố, sau đó giết cả hai người cùng lúc. Cho dù là khoảng thời gian hay là khoảng cách, đều cố gắng rút ngắn xuống mức thấp nhất. Làm như vậy có tác dụng không? Trung Yểu cau mày, không biết. Phương Diệp Tâm thành thật lắc đầu. Nhưng vì tên sát nhân kia rất tự tin, cho nên chắc là có tác dụng đấy. Nếu thực sự là như vậy, thì những hành động kỳ quái của tên sát nhân mà Vân Tố kể đều có thể giải thích được. Tại sao đã khống chế được Phương Diệp Tâm rồi mà vẫn không giết cô ấy trực tiếp? Tại sao khi ở công viên đã bắt được Vân Tố rồi mà không ra tay, chỉ cố gắng kéo cô ấy đi? Tại sao khi Vân Tố và Kiều Đăng Trí hoán đổi thân xác lần đầu tiên? Rõ ràng hắn ta đã tấn công Kiều Đăng Trí, nhưng lại không kích hoạt cơ chế thoát ra bắt buộc của Kiều Đăng Trí. Kiều Đăng Trí, người bỗng nhiên bị nhắc đến, sững sờ, lúc này anh vẫn chưa nhớ lại chuyện tối hôm đó, nhiều nhất là khi Vân Tố nhắc đến từ khóa liên quan. Trong đầu anh sẽ hiện lên vài hình ảnh rời rạc, nhưng cũng chỉ là hiện lên thôi, không có cảm giác thực sự nào. Cho nên, khi nghe thấy Phương Diệp Tâm đột nhiên lấy anh làm ví dụ, anh có chút không phản ứng kịp. Vậy là tại sao? Bởi vì hắn ta căn bản không muốn giết anh. Phương Diệp Tâm nhìn anh một cái, nghiêm túc nói, lúc đó hắn ta không biết anh đã hoán đổi thân xác với Vân Tố rồi. Cho nên hắn ta hẳn là muốn khống chế Vân Tố trước. Sau đó tìm cơ hội tìm người khác đến chôn cùng với cô ấy. Vân Tố nghe đến đây, bỗng nhiên hiểu ra, vậy thì hèn chi, ánh mắt của những người khác lập tức rơi vào cô ấy. Vân Tố ngại ngùng cười một tiếng, yếu ớt bổ sung, em chỉ là đột nhiên nhớ ra chuyện ở vòng lặp thứ 8. Trong tất cả vòng lặp, chỉ có vòng lặp thứ 8 và vòng lặp thứ 9 vừa mới qua, là do cô ấy tự sát. Mà ở vòng lặp thứ 8, lý do cô ấy có thể tự sát, một mặt là vì đã tích lũy được kinh nghiệm, mặt khác cũng là vì lúc đó hành động của tên sát nhân trở nên rất chậm chạp, lề mề, không giống như trước đây, hễ có cơ hội là sẽ ra tay ngay lập tức. Vòng lặp thứ 9 vừa mới qua cũng vậy, ý định bắt sống rất rõ ràng, nếu không cô ấy thực sự không tự tin là mình có thể trốn thoát đến lúc gặp anh chàng lái xe ngược chiều. Thú vị đấy, vậy thì gần như tất cả đều có thể liên kết với nhau rồi. Phương Diệp Tâm mắt sáng lên, búng tay, nếu sắp xếp lại từ đầu, thì tình hình đại khái là như thế này. Đầu tiên, trong số tất cả chúng ta, người chết đầu tiên, thực ra là chị. Thời gian chết muộn nhất là ngày 3 tháng 2. Tối hôm đó, tên sát nhân đã giết em, kích hoạt năng lực của em. Vì vậy, em rơi vào vòng lặp. Điểm bắt đầu của vòng lặp lấy thời điểm chị chết làm điểm neo, kết hợp với một số biến số khác, được định vào ngày 1 tháng 2. Sau đó vòng lặp liên tục lặp lại, cho đến vòng lặp thứ 7. Hiện tượng tử vong mục kích xuất hiện. Nguyên nhân xuất hiện chưa rõ, rất có thể là liên quan đến việc em liên tục trải qua vòng lặp. Tất nhiên đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Kiều Đăng Trí vì vậy mà đến chung cư Thiên Tinh Uyển. Có thể là do sự xuất hiện của anh ấy đã thu hút sự chú ý của tên sát nhân. Hoặc là hắn ta không cam lòng muốn thử lại với chị. Thậm chí còn có thể là hắn ta chỉ đang thử nghiệm. Tóm lại, hắn ta lại lên kế hoạch giết người, dùng thân xác của Kiều Đăng Trí để giết chị. Và trong vài ngày tiếp theo, hắn ta lại tìm thấy và giết em, vì bọn chị chết trước em. Điểm neo được thiết lập lại, cho nên điểm bắt đầu của vòng lặp thứ 8 của em được đẩy lên trước vào ngày 31 tháng 1. Cũng chính vì chuyện này mà tên sát nhân kia cũng đoán ra cơ chế vòng lặp thực sự của em. Cho nên ở vòng lặp thứ 8, hắn ta đã cố gắng khống chế em, thất bại, nên đến vòng lặp thứ 9. Phương Diệp Tâm nói đến đây, dường như nhớ ra điều gì đó. Cô ấy cười nhẹ, ở vòng lặp thứ 9, em bắt đầu cố gắng phản công, lợi dụng chiến thuật hoán đổi thân xác của Kiều Đăng Trí để đánh bất ngờ hắn ta. Nhưng cũng tạo cơ hội cho hắn ta, nếu như chị đoán không nhầm. Sau khi bị em chặt đứt ngón tay, hắn ta không hề có động tĩnh gì, chắc chắn là đang chờ đợi em hoán đổi thân xác thành công lần nữa. Đến lúc đó sẽ bắt rùa trong hũ, giết cả hai người cùng lúc, chỉ là hắn ta không ngờ được là nhóm của Phương Diệp Tâm lại đột nhiên xuất hiện can thiệp. Cho nên vào ngày họ hành động, tức là ngày 4 tháng 2, hắn ta đã tìm mọi cách để can thiệp. Cố gắng thúc đẩy kế hoạch của Vân Tố, mà sau khi thất bại, hắn ta lại lựa chọn nhốt cả Phương Diệp Tâm và Vân Tố vào cùng một chỗ. Rất có thể không phải là vô tình như họ nghĩ lúc trước, mà là hắn ta đã quyết định muốn tranh thủ lúc tình hình hỗn loạn để đánh cược. Kết quả rất rõ ràng, đánh cược thua, không thể giết cả hai người cùng lúc, ngược lại còn khiến cho Vân Tố và Phương Diệp Tâm nhanh chóng bắt tay với nhau. Vài ngày tiếp theo, vì sự can thiệp của Phương Diệp Tâm, hắn ta càng không có cơ hội để ra tay. Cho đến ngày 6 tháng 2, Phương Diệp Tâm đi cùng Kiều Đăng Chí và Lâm Thương Thương đến đồn cảnh sát cách đó một cây số. Trong nhà chỉ còn lại Trung Yểu và Vân Tố không còn được ánh sáng che chở. Lúc này, vì họ thiếu thông tin, nên đã tạo cơ hội lần thứ nhất cho hắn ta. Không ai biết Trung Yểu và Lâm Thương Thương cũng là đồng loại, ngoại trừ tên sát nhân kia. Cho nên hắn ta tranh thủ ra tay, nhốt Trung Yểu và Vân Tố, còn tìm cách lừa được Quyền vào cửa. Đáng tiếc là hắn ta lại bị hạn chế của chính kỹ năng, vẫn bị họ chạy thoát, cuối cùng bị dẫn đến công viên, cố gắng bắt cóc nhưng thất bại, ngược lại còn bị nhóm của Phương Diệp Tâm đối phó, cuối cùng bị Kiều Đăng Chí đập nát máy tính và bị bắt vào tù. Nhưng đây cũng là cơ hội thứ hai mà họ tạo ra cho hắn ta. Họ quá tin tưởng bản ghi chép của Lý Mộng Hải, hoàn toàn không ngờ được là tên sát nhân kia đã sớm đặt bẫy trong đó. Chuyện sau đó, chắc là giống như Vân Tố nói. Phương Diệp Tâm kể xong một hơi, thở dài một hơi, đối phương liên tục thất bại vài lần. Lại vừa hay Lâm Thương Thương đang ở ngoài một mình, cho nên quyết định dùng kế hoạch dự phòng, ra tay với anh ấy trước. Trước đó, hẳn là hắn ta đã biết được năng lực của anh Thương Thương thông qua con đường nào đó. Năng lực ngắt quãng, Vân Tố suy nghĩ tiếp lời. Hắn ta cho rằng nếu như có được năng lực này thì có thể trực tiếp ngắt quãng vòng lặp, cho nên hắn ta mới trực tiếp đến tận cửa như vậy. Nhưng lại không ngờ được là bị mấy người nắm bắt cơ hội, đánh cho một trận như tử. Để tự bảo vệ bản thân, hắn ta đành phải lấy USB chứa năng lực ra dùng trước, ngược lại tạo cơ hội cho Kiều Đăng Chí hoán đổi thân xác. Kết quả là hắn ta còn ngáo hơn, tưởng là do USB bị hỏng, cho nên muốn dùng kế hoạch giết cả hai người cùng lúc ban đầu. Chờ đã, Trung Yểu nói đến đây, bỗng nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Phương Diệp Tâm. Vậy thì ở vòng lặp trước, cậu mang theo USB của anh tớ để tự sát. Chẳng lẽ là vì, nếu như không có gì bất ngờ, thì có lẽ là tớ muốn tranh thủ thời gian. Phương Diệp Tâm rất hiểu rõ bản thân. Dù sao thì tên kia cũng đã nói, Kiều Đăng Chí là vì tiếp xúc với USB, cho nên được không gian của quả hạch xác định là không phải đồng loại. Sau khi chết vẫn ở trạng thái người bình thường, cô ấy đoán là lúc đó mình có chút đánh cược, nhưng nếu như cô ấy cũng chết dưới danh nghĩa người bình thường, thì có khả năng không, năng lực của Vân Tố sẽ không lấy cái chết của cô ấy làm điểm neo nữa. Nếu là như vậy, Kiều Đăng Chí cũng được loại trừ. Người duy nhất còn lại có thể làm điểm neo chỉ còn lại Lâm Thương Thương. Cho dù là khoảng thời gian hay là khoảng cách lúc chết đều dài hơn họ rất nhiều. Nói cách khác, nếu như suy nghĩ của cô ấy đúng, thì họ lại có thêm một khoảng thời gian dài. Chỉ là với tình hình hiện tại, cũng không biết cô ấy có đoán đúng hay không. Dù sao thì điểm bắt đầu vòng lặp của Vân Tố thực sự đã thay đổi từ ngày 31 tháng 1, đẩy lùi về ngày 4 tháng 2. Tất nhiên đây không phải là tin tốt, nhưng ít nhất cũng có thể chứng minh suy đoán của họ về cơ chế điểm bắt đầu của vòng lặp là không sai. Nói thật, năng lực của mấy người thực sự rất kỳ lạ. Trung Yểu mím môi, không biết năng lực của tớ là gì. Dừng lại một chút, cô ấy lại không nhịn được hỏi. À đúng rồi, bây giờ câu thứ nhất và câu thứ hai đều đã dùng đến rồi. Vậy thì câu thứ ba thì sao? cậu cảm thấy trên lưng tên sát nhân kia có một người phụ nữ. Câu nói này là có ý gì? Có ý nghĩa sâu xa nào đó sao? Khó nói lắm, Phương Diệp Tâm lắc đầu. Thật lòng mà nói, chính tớ cũng thấy câu nói này kỳ lạ. Nhưng trong tình huống lúc đó, tớ không thể nào cố ý nói ra những lời khó hiểu được. Cho nên, chỉ có một khả năng, chính là tớ thực sự cảm thấy trên lưng hắn ta có một người phụ nữ, lời nói kỳ lạ tương tự lại xuất hiện. Lần này còn được Phương Diệp Tâm chính miệng xác nhận, mọi người nhìn nhau, cùng lúc cảm thấy lưng mình lạnh toát. Lại một lúc sau, Kiều Đăng Chí mới thấp giọng nói, thôi được rồi, ít nhất thì bây giờ chúng ta cũng đã làm rõ tình hình. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Còn có thể làm sao nữa? Đoàn kết lại với nhau thôi. Phương Diệp Tâm thở dài, ngả người ra sau, dựa lưng vào ghế, trông cô ấy có vẻ lười biếng, nhưng giọng nói lại trở nên nghiêm túc hơn không ít. Chúng ta không thể xác định được tên sát nhân kia đã nắm trong tay bao nhiêu thông tin mới. Nhưng ít nhất khi chúng ta đoàn kết lại, thì hắn ta rất khó tìm được cơ hội để ra tay. Tiếp theo, vẫn là phải cố gắng thu thập thông tin của quả hạch, của căn hộ 801. Còn có cái gì mà tập hợp những câu sai trong đời? Tất cả những thông tin tìm được ở vòng lặp trước đều phải thu thập lại, kiểm tra lại từ đầu. Biết đâu lại tìm ra thứ gì đó mới. Tiếp đến là anh chàng lái xe ngược chiều đang bóc lịch kia. Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa lấy điện thoại ra xem giờ. Giọng nói trầm xuống, phải tìm anh ta nói chuyện cho đàng hoàng mới được. Vài tiếng sau, Hình Chi Nhất đang làm thủ tục rời đi. Ánh mắt anh ta không biết lần thứ bao nhiêu nhìn vào mờ u bàn tay của mình. Chỉ thấy ở đó, dấu hiệu ngày tháng vốn dĩ cố định đang thay đổi nhanh chóng. Lúc thì là ngày 7 tháng 2, lúc thì là ngày 4 tháng 2, lúc thì lại nhảy sang ngày 6 tháng 2, khiến anh ta hoa mắt, đầu óc hoang mang, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ trong lúc anh ta không biết, lại xảy ra chuyện gì đó sao? Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 7 tháng 2 rồi. Liệu tôi có thể sống sót không? Hình Chi Nhất không chắc chắn nghĩ. Cuối cùng anh ta cũng thu dọn đồ đạc. Dưới ánh mắt của đồng chí cảnh sát, anh ta tập tễnh bước ra khỏi cửa trại giam. Chưa đi được vài bước, anh ta bỗng nhiên như thể cảm ứng được điều gì đó. Dừng bước, anh ta ngẩng đầu lên trong sự kinh ngạc, nhìn thấy một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt anh ta. Ngay sau đó, cửa kính xe được hạ xuống, lộ ra một nửa khuôn mặt tinh xảo. Chính là anh chuyển đến chung cư Thiên Tinh Uyển vào ngày 1 tháng 2 sao? Cô gái kia hơi nghiêng đầu nhìn anh ta, giọng điệu thờ ơ, người có năng lực dự đoán ấy. Hình Chi Nhất kinh ngạc nhìn cô ấy một cái, do dự gật đầu, sau đó anh ta lại thấy cô gái kia chỉ cầm về phía sau. Lên xe đi, bàn bạc xem làm sao để cứu mạng anh. Lời nói đơn giản, giọng điệu không thể chối cãi. Hình Chi Nhất hơi trợn tròn mắt, mặc dù anh ta thậm chí còn không biết đối phương là ai, nhưng vẫn không kiềm chế được mà gật đầu. Trực giác mách bảo anh ta, nghe lời người trước mặt là không sai, có lẽ cô ấy chính là người mà anh ta đang tìm kiếm. Chỉ cần đi theo cô ấy, thì anh ta có thể. Chờ đã, suy nghĩ phấn khích của anh ta bỗng nhiên dừng lại. Hình Chi Nhất giữ nguyên tư thế mở cửa, nhìn vào bên trong xe, chìm vào suy nghĩ, chỉ thấy bên trong xe có 5 chỗ ngồi, ghế lái là một người đàn ông, trông có vẻ rất hiền lành, ghế phụ là cô gái vừa nãy nói chuyện với anh ta. Trông rất bá đạo, ghế sau thì chen chúc hai cô gái và một chàng trai có vẻ mặt hơi bối rối, ba người họ chiếm hết ghế sau. Lão Hình im lặng chớp mắt, không phải chứ, tôi ngồi trên nóc xe sao? Cách chương.